Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, gia chúc bình an. Doãn Thanh Ti đi vào nhà gỗ sau cũng không có ở bên trong dừng lại, mà là thẳng tắp đi nhà gỗ hậu viện. Đằng sau có một cây đại thụ, một cái lão giả ngồi tại dưới đại thụ trên bàn đá. Chính một người đánh cờ. Lão giả con mắt là nhắm lại, tay cầm một quân cờ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng. Lão giả nhìn rất già, cũng không có như muốn chết bộ dáng. Thậm chí theo bề ngoài nhìn lại, lão giả này cùng Tề gia Phùng gia lão tổ so ra còn muốn trẻ tuổi một chút. Bên cạnh cái bàn đá bên cạnh đặt vào một cái quải trượng, lão giả hai chân bị trường bào che khuất, ngược lại là nhìn không ra một đầu có chút tàn tật. Doãn Thanh Ti bưng lên trên bàn đá ấm trà cho lão giả rót một ly trà. Lão giả trong tay quân cờ rốt cục buông xuống, con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, trên mặt lộ ra một tia sủng nịch chi sắc, ra một đạo thanh âm khàn khàn nói: "Cô nàng, tâm của ngươi lên Liên Y." Doãn Thanh Ti sắc mặt hơi đỏ lên nói: "Lão tổ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn đi xem thôi, dù sao ta còn thiếu Lục Ly một cái mạng đâu." Thiên Tàn lão nhân bưng lên nước trà nhấp một miếng, trên mặt hắn vỏ khô run rẩy thoáng cái, hờ hững nói ra: "Kia bé con đã có phúc khí đạt được Hằng Đế thần khí. Hằng Đế chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản để hắn chết đi. Nhiều như vậy thiên đều không phá nổi thần khí. An toàn của hắn ngươi không cần lo lắng. Hằng Đế cũng coi như một nhân vật, rất nhiều chuyện sẽ cân nhắc tốt." Doãn Thanh Ti ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi: "Lão tổ, Lục Ly chỉ có quân hầu cảnh, ngươi nói Hằng Đế tại sao lại để hắn đạt được thần khí? A, Lục Ly thiên tư không được tốt lắm nha." "Cảnh giới không có nghĩa là thiên tư." Thiên Tàn lão nhân lạnh nhạt nói ra: "Ta trước đây quen biết một cái kỳ nhân, tu luyện 3000 năm cảnh giới còn không có ý nghĩa. Cũng liền tiểu tử kia cái này cảnh giới đi, đằng sau 100 năm thời gian, cảnh giới lại đột nhiên tăng mạnh, hiện tại hẳn là thần giới chí tôn một trong." "Thần giới chí tôn?" Doãn Thanh Ti lông mày một đám. Nàng nhìn qua Thiên Tàn lão nhân, rất muốn hỏi một ít chuyện, nhưng cuối cùng mím môi một cái không hỏi ra. Nàng tại trong sơn cốc này sinh sống 18 năm, nhưng đối Thiên Tàn chuyện của ông lão lại cũng không là hiểu rất rõ. Rất nhiều chuyện Thiên Tàn lão nhân không nói, nàng hỏi cũng vô dụng. Thiên Tàn lão nhân nhìn thấy Doãn Thanh Ti mím môi, ôn hòa cười cười nói: "Cô nàng, có sự tình, hiện tại biết đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Nên lúc nói cho ngươi biết, sẽ để cho ngươi biết. Hảo hảo tu luyện đi, ngươi tương lai thế giới hội sẽ vô hạn rộng lớn." Doãn Thanh Ti nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi vào nhà gỗ lúc, nàng quay người hỏi: "Lão tổ, ngươi có thể hay không mau cứu Lục Ly?" "Không thể." Thiên Tàn lão nhân lắc đầu nói: "Có người nhất định phải kinh lịch kiếp nạn mới có thể nhanh quật khởi. Đây chính là ta mặc kệ ngươi cùng Trung Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ phân tranh nguyên nhân. Nếu như ngay cả Trung Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ đều không thể trấn áp, cô nàng ngươi dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh đồng dạng giống như Lục Ly đạt được thần khí, lại không cách nào bảo trụ thần khí, vậy hắn có dựa vào cái gì có được đâu?" Doãn Thanh Ti như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng hạm đi ra ngoài. Nàng lần nữa tiến vào tòa kia gió trong đình, gió thổi lên nàng Thanh Ti, che khuất mắt của nàng. Nàng lại kinh ngạc nhìn qua một cái phương hướng bất động, trọn vẹn đứng thời gian một nén nhang, nàng mới u thở dài nói: "Lục Ly, ta không giúp được ngươi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Gia chúc bình an, Thanh Ti còn thiếu ngươi một bữa rượu đâu." Lục Ly rất bình an, mỗi ngày đang bế quan tu luyện, bên ngoài năm cái hóa thần lão quái cuồng oanh loạn tạc, nhưng căn bản không gây thương tổn được Thiên Tà Châu một phần. Hắn điên cuồng tu luyện huyền lực, tất cả đều quán chú tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Trong đầu hoàn toàn quên đi phía ngoài uy hiếp, một lòng tìm hiểu linh phong áo nghĩa. Bên trong cung điện nhỏ chín cái địa tiên có chút an tâm. Thời gian dài như vậy Lục Ly không có đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Xem ra bọn hắn còn có chút tác dụng, Lục Ly không có ý định hy sinh bọn hắn. Lãnh Vô Hình còn tại luyện dược, nàng lấy ra một cái tiểu đỉnh, cũng vô dụng minh hỏa, mà là dùng huyền lực luyện dược. Nàng đã ném vào rất nhiều linh tài. Trước kia nàng luyện chế qua giải dược, luyện chế thành công độ khó không lớn, chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian nhanh trôi qua, phía ngoài năm cái hóa thần toàn lực công kích tới, không biết mệt mỏi, không phân ngày đêm, ngẫu nhiên mệt mỏi hội sẽ thay phiên nghỉ ngơi một canh giờ. Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức không tiếp tục xuất hiện qua, tựa hồ ở nhân gian trưng hay là về tới ma hoàng giới. Nhưng quân Hồng Diệp bọn người không chỉ có không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm đề phòng. Cách mỗi khai một ngày sẽ còn phái một người tại bốn phía dò xét một phen. Ma hoàng giới người đều là người điên, bọn hắn làm việc thường thường không đạt mục đích quyết không bỏ qua, trừ phi biết rõ tuyệt đối không có khả năng đạt thành. Nếu không coi như tốn hao thời gian mấy chục năm, bọn hắn đều sẽ một mực đuổi đánh tới cùng xuống dưới. Sở dĩ ma hoàng giới hai người tuyệt đối tại bố trí càng lớn âm mưu, mà không phải lui đi hoặc là từ bỏ. Vì thế quân Hồng Diệp bọn người cơ hồ là liên miên không ngừng phóng thích tối cường áo nghĩa công kích. Thiên Tà Châu phụ cận mặt đất đã theo bồn địa biến thành một cái thâm uyên. Đoán chừng mấy trăm năm về sau, sẽ có người trưởng giả cho hậu nhân giới thiệu cái này thâm uyên năm đó là thế nào hình thành, năm đó chiến sự đến cỡ nào thảm liệt. Ba tháng, đằng đẳng ba tháng, Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức không có hiện thân qua. Năm cái hóa thần lão quái liên tục công kích ba tháng, Thiên Tà Châu vẫn như cũ quang mang lấp lánh, không có di động một tia, không thể phá vỡ. Quân Hồng Diệp bọn người rất mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, trên linh hồn càng mỏi mệt. Không biết ngày đêm đánh ba tháng, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển, đổi lại là ai đều sẽ cảm giác vô lực. Trên thực tế, năm cái lão quái không biết, bọn hắn tiến triển kỳ thật rất lớn. Chỉ có Lục Ly biết Thiên Tà Châu bên trong năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, đã thiếu đi ba thành, nói một cách khác lại oanh 6-7 tháng, Thiên Tà Châu bên trong năng lượng sẽ hao hết. Lục Ly tại Kim Nhật xuất quan, năm cái lão quái không có quá tiến nhanh dương, hắn lại có tiến triển. Ngay tại hôm nay Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ nhất đột nhiên quang mang kịch liệt lóng lánh. Thoáng cái, hạt châu còn hơi có chút rung động, mặc dù rung động biên độ phi thường nhỏ, vẫn là kinh động đến Lục Ly. Chẳng lẽ lớp phong ấn thứ nhất phá vỡ? Lục Ly ngay từ đầu rất là cuồng hỉ, nhưng cẩn thận cảm ứng thoáng cái lại phát hiện phong ấn vẫn còn, chỉ là sáng lên rất nhiều. Hắn có chút không hiểu nháy nháy mắt, hướng tiểu điện bốn phía quét mắt một phen, lại cảm ứng một phen hạt châu, hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là tinh thần rối loạn? Lục Ly lẩm bẩm một tiếng, sau đó hỏi thăm bên trong chín cái địa tiên, vừa rồi các ngươi cảm ứng được tiểu điện rung động sao? Hoàn toàn chính xác, chấn động một cái. Quân gia lão chín điểm đầu nói, có bốn người đều cảm ứng được. Lục Ly sờ lên cái mũi có chút buồn bực, hạt châu này rung động đại biểu có ý tứ gì? Chẳng lẽ gợi ý năng lượng không đủ? Lục Ly trầm ngâm thời gian một nén nhang, sau đó lại dò xét gần nửa canh giờ, vẫn không có bất luận cái gì hiện. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, hồ nghi thì thào, hạt châu bỗng nhúc nhích, chẳng lẽ đại biểu hạt châu có thể động, có thể bay? Lục Ly tâm niệm vừa động, kết quả thiên tà châu thật quang mang lóe lên, sau đó không nhanh không chậm hướng nam mới bay đi. Độ rất chậm, chỉ có thể so bất diệt cảnh tiền kỳ độ. A, bên ngoài năm cái lão quái bị giật nảy mình. Bản năng giật mình, bọn hắn công kích lâu như vậy hạt châu này đều không có di động một phần. Giờ phút này đột nhiên bị đập bay, mọi người phản ứng tự nhiên không đến. Không đúng, quân Hồng Diệp rất nhanh kịp phản ứng. Kia châu tử không là bị đập bay, mà là hướng nam mới bay trốn mà đi. Ha ha ha, tốt, quân Hồng Diệp cười ha hả. Lục Ly khống chế hạt châu chạy trốn. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bên trong năng lượng không nhiều lắm. Lục Ly không chịu nổi a. Đại biểu bọn hắn rất nhanh có thể phá vỡ hạt châu a. Truy, năm cái lão quái như từng đầu cuồng long vọt uổng phí mà đi. Hướng phương nam bắn thẳng đến mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.